Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, Triệu Vân tấn cấp. Theo Tả Hiền Vương Diên Thuật cùng Hữu Hiền Vương Đồng Gỗ Hợp bị đánh giết. Hung nô trong đại quân một bộ phận binh sĩ, sĩ khí đột nhiên suy sụp, mà Kỳ Lân quân một phương lại bởi vì chủ tướng đắc thắng mà sĩ khí đại trấn. Từng cái vô cùng vũ dũng xông lên, chém dưa thái rau đem đối phương miểu sát. Nhưng là, dù sao hung nô đại quân nhân số thực sự quá nhiều. Giết một nhóm, lại có mặt khác một nhóm từ trong thành lớn tuôn ra. To lớn hung nô vương thành, phảng phất một đầu kinh khủng cự thú ẩn phục tại hoàng hôn trong bóng tối. Liên tục không ngừng phun ra vô số đại quân, ý đồ đem Kỳ Lân quân vây quanh thôn phệ. Cho dù là Kỳ Lân quân cùng Long Kỵ quân vô cùng vũ dũng, cử thế vô song, nhưng là tại gấp mấy chục lần với mình Hồ Bát đại quân trùng kích cùng vây quanh dưới. Mặc dù không ngừng chém giết địch nhân, nhưng là tự thân chiến lực vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến hao tổn. Long Kỵ quân còn tốt, Long Thương săn hồn kỹ năng phát động, trường thương không ngừng trên không trung vẽ phác thảo ra phong ấn linh hồn pháp trận. Thông qua đánh giết đối thủ đến khôi phục tự thân HP. Mà 5.000 Kỳ Lân quân, tại đối phương mấy chục thậm chí mấy trăm đổi một không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng đấu pháp. Dưới, trong nháy mắt tổn thất hơn 500 người. Chính mình từ Long Trì Thôn mang ra cái này 5.000 người. Đều là Kỳ Lân trong quân tinh nhuệ nhất quân 23 sĩ. Chết một cái đều thịt đau. Mặc dù biết đây đều là hệ thống đổi mới đi ra NPC. Cũng biết đối phương quân lực hơn triệu tình huống. Tất nhiên sẽ xuất hiện tương đối lớn hao tổn. Nhưng là tận mắt nhìn thấy Kỳ Lân quân dục huyết phấn chiến về sau bị đối phương vây giết. Tiêu Thiên con mắt vẫn là lấy trong nháy mắt bốc lên hừng hực nộ diễm. Đồng dạng lửa giận cũng tại Triệu Vân trong con mắt bắn ra. Hét lớn một tiếng, cầm trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương. Phóng ngựa giết vào Hồ Bát trong đại quân. Mỗi đâm ra một thương, trong nháy mắt đều dẫn tiếp theo đạo sấm sét. Ầm ầm ngấm vang rung trời không ngừng ở chung quanh vang lên. Trong chốc lát liền đã đánh chết mấy ngàn Hồ Bát, với lại đỉnh đầu xoay quanh mây dày cùng không ngừng rơi xuống kinh lôi. Cũng làm cho Hồ Bát ý thức được cái này một thành viên mãnh tướng lợi hại. Càng ngày càng nhiều Hồ Bát, giống như thủy triều hướng lấy Triệu Vân dũng mãnh lao tới. Giết, giết, giết, vô tận giết, lục, vô tận huyết chiến, thiên địa trong lúc đó phảng phất đều bị xâm nhiễm trở thành huyết hồng một mảnh. Tại loại này chưa bao giờ có cường đại áp lực dưới. Tại loại này điên cuồng cảm xúc cổ động dưới. Theo giết, lục đáng giá không ngừng tích lũy. Triệu Vân chẳng những không cảm thấy dã rời. Ngược lại toàn thân vô cùng khô nóng. Phảng phất có một loại to lớn năng lượng liền muốn dâng lên muốn ra. Giết a, giết chết hắn. Lại một đợt Hồ Bát, cuồng hống lấy giống như nước thủy triều vọt tới, đang muốn giơ súng liền đâm. Trong chớp nhoáng này, Triệu Vân trong đầu đột nhiên vang lên phịch một tiếng, phảng phất có cái gì vật vô hình nổ tung. Đột nhiên trong lúc đó, một đầu màu trắng hình rồng hư ảnh đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương dâng lên. Ngay từ đầu mở là một cái bóng mơ hồ. Nhưng là theo hắn một tiếng hét lên, lòng gan sáng bạc dài thương đâm ra, một đạo cương khí xuyên thủng đại địa, kia bạch long hình thái hư ảnh, cũng đồng thời đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, biến thành một đầu răng dài múa chảo, phách lối vô cùng cuồng long, theo long đảm lượng ngân thương đâm tới, thôn phệ trước mắt hơn ngàn Hồ Bát, trong nháy mắt, đinh một tiếng. Tiêu Thiên trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Ngài huy dưới võ tướng Triệu Vân. Tấn thăng là cấp SS lịch sử danh tướng. vũ khí long đảm lượng ngân thương, tấn cấp thần khí, tấn cấp, thật tấn cấp, mà lại là võ tướng cùng nó sử dụng vũ khí song song tấn cấp. Cấp S võ tướng Triệu Vân, tấn thăng là SS võ thần Tử Long, long đảm lượng ngân thương, cũng cùng thanh long yển nguyệt đao cùng trượng bát xà mâu. Tiến vào thần khí hàng ngũ, đi qua đóng cửa hai người cùng Triệu Vân tấn cấp, Tiêu Thiên cảm giác mình càng nắm giữ đến cái trò chơi này cách chơi. Những này lịch sử danh tướng, ra sân thời điểm bình xét cấp bậc kỳ thật cũng không phải là bọn hắn cuối cùng bình xét cấp bậc, mà khác biệt lịch sử nhanh nhẹn, tấn cấp phát động điều kiện cũng không giống nhau. Quan Vũ cùng Trương Phi chỉ cần là hoàn thành kết nghĩa, cầm tới thuộc về bọn hắn thần khí liền có thể tấn cấp, mà Triệu Vân thì là cần đối mặt áp lực cực lớn, tại tuyệt cảnh bộc phát mới có thể hoàn thành tấn cấp. Tấn cấp về sau Triệu Vân, kia không trung bay múa Bạch Long Pháp Tướng, vậy mà so Quan Vũ Thanh Long cùng Trương Phi Black Panther còn chói mắt hơn. Lập tức dẫn tới hai người ghé mắt, cùng một chỗ cười to, chúc mừng Tử Long huynh, rốt cục ngưng tụ Pháp Tướng. Không chỉ là ngưng tụ Pháp Tướng đơn giản như vậy, Triệu Vân Bạch Long Pháp Tướng, xem xét liền là uy lực vô cùng to lớn, thậm chí ẩn ẩn còn tại Thanh Long cùng Black Panther phía trên. Đáng chết, vậy mà để ra hỏa này tại đại chiến bên trong ngưng tụ ra pháp tướng. Hung nô trong trận doanh, mấy chục vạn phô thiên cái địa đại quân hậu phương, từ tinh nhuệ nhất hung nô quân sĩ vây quanh, một cỗ từ 10 đầu chiến tượng kéo trên chiến xa. Chiến đứng thẳng một cỗ đỉnh thiên lập địa cự người thân ảnh. Người khoác da thú cùng tinh thiết hỗn hợp chế tạo áo giáp. Tay phải nắm một đầu trường tiên, tay trái nâng một con hình thể to lớn màu đen chim đại bàng. Khuôn mặt âm trầm nhìn chăm chú lên chiến trường, nhìn phía xa bay múa Bạch Long, cùng không ngừng thôn phệ phe mình quân sĩ Thanh Long Black Panther. Cự nhân thần sắc càng thêm âm trầm, mở miệng tiếng nói như là chuông lớn gõ vang, điếc tai phát hội, xem ra quả thật như các ngươi nói, cái này dị nhân có chút chỗ bất phàm. Cự nhân bên cạnh, trừ một chút hung nô kỵ quân tướng lĩnh bên ngoài, còn có mặt khác một chút chiến tướng, bề ngoài khác hẳn với hung nô tộc, ngược lại cùng Tiêu Thiên không sai biệt lắm, chính như cùng Tiêu Thiên đoán như thế. Những người này liền là lựa chọn dị tộc trận doanh, đầu phục hung nô tộc người chơi, cũng chính là NPC trong mắt dị nhân, mà kia đỉnh thiên lập địa cự nhân, liền là hung nô vương thành chúa tể, 1 triệu đại quân thống soái, 743 hung nô vương Mao Đun Thiền Vu, xâm chiếm Liêu Đông quận 10 vạn đại quân bại lui hồi hung nô vương thành thời điểm. Mao Đun Thiền Vu còn không có đem người chơi để vào mắt, nhưng nhìn đến trái hữu hiền vương trước trận bị chảm, lại nhìn thấy cái này khu khu 5.000 người bị gấp trăm lần địch nhân vây khốn mà sừng sững không ngã, Mao Đun Thiền Vu mới chính thức chấn kinh, bắt đầu coi trọng hơn chung quanh những này dị nhân hướng mình cung cấp tình báo. Đồng dạng đều là người chơi, những này đầu nhập vào hung nô tộc người chơi đương nhiên đối Tiêu Thiên hiểu rõ. Ngay từ đầu liền hướng hung nô vương trần thuật Tiêu Thiên lợi hại. Chỉ là Mao Đun Thiền Vu tự kiềm chế vũ lực cường đại, không có đem đối phương để ở trong lòng mà thôi. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trái hữu hiền vương đều đã bị giết. Giờ phút này lại gặp Bạch Long bay múa, thôn phệ vô số sinh mệnh. Nổi giận phía dưới, vị này đỉnh thiên lập địa cự nhân, rốt cục quyết định tự mình xuất thủ, giết, cự nhân phát ra một tiếng hét lên, giết, toàn bộ hung nô quân trận, cùng kêu lên ứng hòa, âm thanh chấn cửu tiêu, cũng đưa tới Tiêu Thiên đám người chú ý, tiếp theo nhìn thấy trong trận chậm rãi hướng về phía trước tiếng vang chiến xa, cùng trên chiến xa đỉnh thiên lập địa cự nhân. Mao Đun Thiền Vu, đây chính là trong lịch sử, tại trắng trèo lên vây khốn Hán cao tổ tên kia. theo một tiếng hét lên, cự nhân sau lưng cũng là trồi lên một cái bóng mờ. Đó là một cái to lớn hơn cự nhân, toàn thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, nhìn thẳng Triệu Vân, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.